Sau khi Alpha bị biến dị, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượng thể lực và tinh thần tạm thời hồi phục nhanh chóng bị tiêu hao cạn kiệt, Thả Khai mơ màng tựa vào lòng Ngụy Thầm, cả người như đang trôi nổi giữa biển lửa, từng đợt nhiệt nóng rực từ trong cơ thể cậu không ngừng trào ra. Ngụy Thầm vén tay áo ngủ của Hạ Khai lên. Cánh tay gầy gò hơn so với người bình thường. Trước đây, cậu thường xuyên bỏ bữa, khiến hai chúng gầy trơ xương. Gần đây mới có chút da thịt hơn một chút, nhưng vòng tay vẫn lỏng lẻo như cũ. Bác sĩ đứng bên cạnh chờ lệnh, nhận được ánh mắt ra hiệu của Ngụy Thầm mới tiếp tục tiêm thuốc cho Hạ Khai. Cảm giác đau nhói thoáng qua khiến Hạ Khai hơi nhíu mày. Dòng thuốc lạnh lẽo đối chọi kịch liệt với cơn sốt cao trong cơ thể, cậu lúc nóng lúc lạnh, cả người như một lò nung sắp vỡ vụn. Không nhớ được cơn đau này kéo dài bao lâu, khi ý thức quay lại lần nữa, Hạ Khai đang ở trong phòng tắm. Hơi nước ấm áp bao trùm lên da thịt, Hạ Khai mơ màng khẽ R3N gì vài tiếng, cố gắng cử động cánh tay. Chỉ vừa nhúc nhích một chút, Hạ Khai đột nhiên cứng đờ. Cậu bỗng nhận ra các giác quan của mình bị phóng đại vô hạn lúc nào không hay. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng dòng nước ấm áp lượn lờ khắp cơ thể mình. Nhưng thứ nóng hơn cả nước lại chính là nhiệt độ từ người đang áp sát sau lưng cậu. Một chiếc đầu gối mềm nhẹ nâng lên một bên. Hạ Khai khẽ rên một tiếng, hoàn toàn không ngờ rằng mình lại đang tắm CS ung với thầy. Cậu khó khăn quay đầu nhìn đối phương. Gương mặt của Ngụy Thầm trầm tĩnh, vẻ cấm dục rõ nét nhưng lại không nghiêm nghị đến mức như bề ngoài thể hiện. Dù sao thì cơ thể đàn ông sẽ không nói dối. Hạ Khai nghẹn giọng, thầy ơi, thầy buông em ra được không? Tư thế hiện tại khiến cậu có một cảm giác không nói nên lời, quá mức thân mật, khiến cả người cậu run lên. Miệng thì bảo Ngụy Thầm giữ khoảng cách nhưng cơ thể lại vô thức bám chặt lấy đối phương, toàn thân mềm nhũn, chỉ muốn dựa sát vào hắn. Chẳng bao lâu, Hạ Khai nhận ra có gì đó không ổn. Như thể trên người Ngụy Thầm có thứ gì đó mang sức hấp dẫn chí mạng đối với cậu, khiến cậu không kìm được mà đến gần. Một cảm giác rung động đầy sứ mệnh nào đó len lỏi trong tim cậu. Cậu lẩm bẩm, rốt cuộc em bị làm sao vậy chứ? Cậu muốn Ngụy Thầm ôm lấy mình, muốn hắn yêu mình. Muốn hắn chiếm hữu mình. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tuyến thể sau gáy Hạ Khai lập tức tràn ra một lớp hơi ẩm. Đối diện với cảm xúc rung động mãnh liệt này, cậu không thể thốt nên lời với Ngụy Thầm. Thầy, hôn em một cái đi, nha, một lời cầu xin đầy thành kính và đáng thương. Cậu không để ý đến giọt lệ tròn xoe như hạt châu tràn ra khỏi khóe mắt. Chưa kịp đợi Ngụy Thầm trả lời, cậu đã nóng lòng hôn lên môi hắn. Trong giấc mơ, Hạ Khai thấy một con thú khổng lồ đang ẩn mình dưới đáy biển sâu, chiếc đuôi dài của nó quấn chặt lấy cậu. Cậu kêu lên một tiếng trong giấc mộng đầy mê đắm đó. Tầm nhìn lắc lư dần ổn định lại, còn một cánh tay phía sau vẫn đang quấn quanh người cậu. Hạ Khai nghiêng đầu, kinh ngạc nhận ra rằng, người thầy luôn ôn hòa và nghiêm nghị của cậu, giờ phút này lại toát ra một loại khí thế xâm chiếm bất ngờ. Những ngày gần đây, Hạ Khai liên tục mơ thấy rất nhiều giấc mơ hỗn loạn. Trong mỗi giấc mơ ấy, không ngoại lệ, đều xuất hiện một chiếc đuôi khổng lồ quấn chặt lấy cậu, siết đến mức không thở nổi. Mỗi lần tỉnh dậy, người cậu đều đầm đìa mồ hôi, mái tóc dài ướt đẫm hết lớp này đến lớp khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ chỉ là ảo giác, cậu nhíu mũi, mơ hồ cảm nhận được trong tóc mình phảng phất mùi biển. Sau cơn sốt cao, cơ thể Hạ Khai rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ, phần lớn thời gian đều chìm trong giấc ngủ. Nhân lúc Ngụy Thầm không có mặt, cậu bí mật hỏi bác sĩ. Bác sĩ bảo rằng tình trạng hiện tại của cậu cần ngủ nhiều để bổ sung năng lượng bị tiêu hao, còn kê thêm một loại thuốc có vị kỳ lạ. Trước đây, Ngụy Thầm không cho cậu uống thuốc, vậy mà khi cậu vừa chịu đựng qua giai đoạn nguy hiểm, hắn lại ép cậu phải uống thuốc đúng giờ mỗi ngày. Chuyện về tinh thần thể cũng rơi vào bế tắc. Ngoại trừ trận sốt cao trước đó, Hạ Khai không hề cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tinh thần thể của mình đã thức tỉnh. Nếu không phải vì đã 3 lần 4 lượt xác nhận với bác sĩ, cậu suýt nữa đã nghi ngờ rằng Ngụy Thầm nói dối mình. Cách chương